Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến của tập số 427 của truyện Đạo Quân nhé. Và trước khi vào tập truyện này cũng như tập trước thì mình cũng xin ý kiến anh em về việc mở group tiếp theo. Chắc là sẽ mở group hết luôn nhỉ, đến hết. Nó còn khoảng 70, hơn 70 tập thì mình sẽ mở luôn nhé anh em nhé. Có gì thì mình sẽ gửi link và anh em nếu tiếp tục tham gia thì anh em có thể vào nhé. Ok, anh em có gì cứ comment cho mình. Xin chào Phạm Thế Anh nhé, chào Đoàn Trình, chào Đoàn Tuấn Anh. Lúc nãy có đọc 426 thì có nói là sẽ đọc tiếp 427 vào buổi tối mà. Tại vì không nghe 426 nên em không biết đúng không? Ok, thôi vào tập truyện thôi. Đạo Quân, tập 427. Thiệu Bình Ba nhận được thư tín rồi. Ngồi cạnh án bên trong thư phòng, cầm tin đưa mắt nhìn đã lâu, không lên tiếng. Thiệu Tam Tỉnh nhắc nhở: Giả Vô Quần đang có chủ ý đánh Thiệu Liễu Nhi tiểu thư. Ngay cả hắn cũng nhận ra, làm sao Thiệu Bình Ba có thể không nhận ra. Hắn cố ý nhắc nhở quỷ y quan tâm đến người đệ tử vô tâm kia, không phải là nhắc nhở ta hạ thủ lên trên người của vô tâm, mà là tới Liễu Nhi được vô tâm quan tâm. Thiệu Tam Tỉnh buông tiếng thở dài. Thật ra Giả Vô Quần kia biết rõ tình hình, nắm lấy tiểu thư là nắm được vô tâm. Nắm được vô tâm là có thể chi phối được quỷ y. Chỉ có điều chuyện này không phải là chuyện đùa. Hạ thủ với tâm phúc của Nguyên Sắc, quỷ y dám sao? Thiệu Bình Ba nói: Ta làm sao mà biết, ta không biết gì tình hình của Nguyên Sắc đó. Thiệu Tam Tỉnh không hiểu nói: Nếu Giả Vô Quần đã biết rõ nên làm thế nào, vì sao còn muốn mượn tay của đại công tử? Thiệu Bình Ba đáp: Bởi vì Liễu Nhi muội muội của ta, hắn muốn ta xử lý. Ta không làm, hắn sẽ làm. Nếu ta không làm, một khi để hắn động thủ, xuống tay với Liễu Nhi nặng nhẹ ra sao thật khó mà liệu rồi. Nhưng mà nếu ta ra tay chính là càng lún càng sâu. Trước đó Lam Đạo Lâm, sau thì có Nguyên Sắc. Thiệu Tam Tỉnh kêu ôi một tiếng. Hạ thủ với tâm phúc của Nguyên Sắc có lợi ích gì chứ? Thiệu Bình Ba trả lời: Đơn giản là hãm hại hoặc là ly gián, châm ngòi các loại, hoặc là đảo loạn nhắm vào bên kia, hoặc là muốn lợi dụng Nguyên Phi làm cái gì đó, không ngoài mấy dạng này. Sau đó đứng dậy nói tiếp: Ta muốn đi gặp Lam Minh một chút, hỏi thăm hắn xem tình hình của Nguyên Sắc và Nguyên Phi. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu: Lão nô sẽ đi an bài. Thiệu Bình Ba nói: Còn nữa, Cố Viễn Đạt phản quân sắp tới tấn công Tề Kinh, tình hình của Liễu Nhi bên kia ngươi nên quan tâm kỹ một chút. Thiệu Tam Tỉnh nói: Đại công tử yên tâm, lão nô lưu ý nói qua với phía bên Hắc Thủy Đài rồi, tránh khỏi ngộ thương cho tiểu thư rồi. Cuối cùng phản quân đã kéo binh tới bên thành dưới thành, phát động một trận tấn công mãnh liệt. Kinh thành bên trên dưới lòng người bàng hoàng, cường trắng trẻ trung đều bị hợp hiệp trợ giữ thành. Thành trì Tề Kinh được xây dựng nhằm trên phòng ngự của thủ đô của một quốc gia. Thành trình dày và cao vót, chịu đựng được tấn công, thêm nữa là chuẩn bị sơ kỳ ứng đối bản quân. Trước 10 vạn nhân mã kiên thủ, thêm 3 vạn đại quân, thêm 3 đại phái Tề quốc trấn thủ hiệp trợ, phản quân mấy lần cường công cũng khó mà dung chuyển, không bị tổn thương. Và thấy trạng thái tấn công như vậy, Cố Viễn Đạt cũng có chút nóng vội. Nếu chậm trễ tấn công không được, một khi kéo dài tới lúc 30 vạn viện binh Tề quân và quân Tần kéo tới, như vậy là phiền toái vô cùng đấy. Nhưng mà tường thành khác phòng ngự không chắc chắn bằng Tề Kinh, không thể chiếm cứ thành này, làm sao có thể kiên thủ lâu dài chống đỡ đại quân vây tiễu của Hồi Diên Vô Hoạt chứ? Không phải các người nói nội ứng trong quân phòng thủ ở trong thành xúi giục các người sao? Vì sao lại chậm chạp không thấy nội ứng hợp? Trung quân Cố Viễn Đạt ở trong trướng cuối cùng cũng không nhịn được nên nổi giận với người của Hắc Thủy Đài đi theo. Hắn biết rõ vật tư trong Tề Kinh phong phú, nhân lực không thiếu, hơn nữa với 10 vạn quân phòng thủ, nếu không có nội ứng hợp, chỉ có vào 300.000 nhân mã quán thì hoàn toàn không có khả năng đánh tới. Nếu triệu nhân mã cũng chưa chắc đã có hữu dụng. Nếu cứ như vậy mà đón đánh xuống, toàn bộ 300.000 nhân mã của hắn thế nào cũng phải nằm ngủ ở chỗ này. Nhân viên Hắc Thủy Đài lúc này giải bày khó khăn nói: Đại tướng quân, không phải nội ứng không hợp. Theo tin tức trong truyền ra, ba đại phái Tề quốc dường như đã phát giác rồi, đã sớm chuẩn bị trước rồi. Họ quản khống cửa thành cực nghiêm, nội ứng rất khó tìm được cơ hội hạ thủ. Cố Viễn Đạt nói: Chiếu theo người nói, ta có cần chờ một chút hay không? Chờ nội ứng tìm được rồi cơ hội lại tấn công sao? Nhân viên Hắc Thủy Đài tiếp tục xua tay: Không thể. Nhân mã bên trong thành bắt đầu bất động, nội ứng càng khó có thể tìm được cơ hội. Ba đại phái Tề quốc từ thủ bất động, chỉ có thể khiến cho nhân mã ở bên trong tác động bốn phía, nội ứng với các cơ hội ra tay. Do đó rất cần đại quân của đại tướng quân hợp mới được. Cổ Viễn Đạt trầm giọng nói: Mù quáng hợp tấn công cũng vô dụng, chờ cho bọn họ có thể thực hành kế hoạch mới được. Hắc Thủy Đài nhân viên nói: Đại tướng quân yên tâm, đã đang chế định kế hoạch có thể thực hiện được. Sự nhắc nhở của Hồ Diên Vô Hận rốt cục đã có tác dụng. Sự cảnh giác cao độ của ba đại phái Tề quốc đã khiến cho kế hoạch của quân nội ứng bị thất bại, chậm trễ khó có thể làm được việc. Kinh thành, trong hoàng cung, Hồ Diên Uy cơ hồ cả ngày lẫn đêm không cờ giáp, không cởi giáp, được gia tướng hiệp trợ, nghiêm mật quản khống cấm vệ quân, bảo vệ an toàn cho hoàng cung đại nội. Vừa nổi lên động tĩnh công thành, Hồ Diên Uy lập tức leo lên tường thành hoàng cung, nhìn theo hướng tấn công ở phía xa xa, hai mắt đầy tia máu. Cả nhà Hồ Diên gia đều bị tiếp tiến vào trong hoàng cung. Ý của hoàng hậu lo sợ bên ngoài không an toàn, nhưng mà thực ra là ý của Hạo Hồng thái tử lo sợ Hồ Diên gia chạy trốn mất. Trong một tòa thiên điện, trong gian tiểu viện, Bộ Tầm vừa dùng cơm xong, phất tay tỏ ý cho một vị tiểu thái giám mang thức ăn đi. Đột nhiên hắn nhận ra có điều gì bất ổn. Sao lại quá an tĩnh? Bên ngoài dường như là không có tiếng bước chân nữa. Ngay lập tức hắn bước nhanh ra cửa, ngắm nhìn bốn phía. Đình viện u tĩnh, đích xác là không có tiếng bước chân. Nói chính xác là ngay cả bóng người cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Bộ Tầm cả kinh, lập tức đi tới chủ điện nơi Hạo Vân Đồ đang ở. Nhưng mà hắn chưa đi được bao xa, chợt thân hình lảo đảo một cái, một tay vịn vào cây cột ở dưới mái hiên, một tay ôm đầy bụng, hít thở dồn dập. Hắn giơ cánh tay đang ôm bụng lên, lau miệng lau mũi, bàn tay nhuộm đỏ sẫm, miệng mũi có máu tươi đang chảy giọt. Mực đâu? Không có mực rồi. Người đâu? Bộ Tầm. Hạ Vân Đồ tóc tai bù xù đang như là phong ba, đang đặt bút vẽ xấu khắp mọi nơi trên tường trong điện. Nhưng mà tờ giấy nằm ngổn ngang trên mặt đất, đầy chữ viết, đang nói như là mắng trời vậy. Đột nhiên phát hiện không có mực, liền la to lên. Cạch một tiếng, cửa đẩy ra. Hạ Vân Đồ cũng không thèm nhìn tới, cứ nhìn chằm chằm vào chữ viết trên tường quát mắng: Đưa mực lên! Không có tiếng trả lời. Hạ Vân Đồ bỗng nhiên quay đầu lại, tức giận nhìn. Ánh mắt nổi giận, kinh ngạc run sợ. Phát hiện nơi cửa gốc, ngưỡng cửa có một người đang bò vào. Bộ Tầm miệng mũi chảy đầy máu, đang cố gắng bò vào bên trong. Lạch cạch. Chiếc bút trong tay Hạ Vân Đồ rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn Bộ Tầm đang bò tới. Gian nan bò tới. Cuối cùng Bộ Tầm cũng bò đến chân của hắn, nắm được ống quần của hắn. Miệng đầy huyết, nói: Bệ hạ. Hạ Vân Đồ chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay của Bộ Tầm. Hắn không cần đoán cũng biết là người nào làm. Khuôn mặt đau buồn, phẫn nộ. Nghịch tử! Người đâu? Người đâu? Mau tới cứu người! Mau tới cứu tổng quản của trẫm! Gào lên vô cùng đau xót. Vô dụng! Sắc mặt của Bộ Tầm đã xuất hiện vết bầm đen, kéo hắn một cái, tỏ ý hắn không cần uổng phí công phu rồi, nói trong hơi tàn: Bệ hạ, giao thần khí cho Ngọc Vương đi. Hạ Vân Đồ quỳ xuống, gắng sức đặt hắn nằm thật thoải mái, để cho hắn thân thư thản được một chút. Giơ tay lên dỗ dành linh ngực của hắn. Ông bạn già, là chậm đã khư khư cố chấp hại ngươi, nhưng mà không thể giao. Vì sao lúc này bọn họ vội vã muốn trấn quốc thần khí? Đây là vạn nhất không thủ được thì tính toán rút lui cho ổn đây. Đường đường kinh thành tề quốc, hội tụ lực lượng của một nước, 10 vạn đại quân trú đóng, thành trì chắc chắn, đủ sức chống đỡ 100 vạn quân tiến công mạnh mẽ. Đường đường thủ đô tề quốc, sao có thể dễ dàng bỏ đi chứ? Nghịch tử không lấy được trấn quốc thần khí, thì không dám tùy tiện khí thổ. Nếu không, trấn quốc thần khí sẽ rơi vào tay của kẻ thù ngoại xâm. Bọn họ nhất định phải tiếp tục kiên thủ cho chấm. Chấm tin tưởng vào thượng tướng quân của chấm, nhất định sẽ không bỏ tề quốc không để ý tới, nhất định sẽ có viện quân tới. Bộ Tâm lắc đầu. Bệ hạ, lão nô chết không có gì đáng tiếc. Lão nô chỉ như là giết già gà dọa khỉ thôi. Nếu bệ hạ không giao ra, sẽ có người hạ độc thủ đối với những hoàng tử khác. Hắn mưu phản thượng vị, danh không tránh ngôn không thuận. Các hoàng tử có lý do phản hắn, không lấy được trấn quốc thần khí, xác định địa vị của mình trong các hoàng tử. Các hoàng tử nguy rồi. Nếu muốn dùng sức mạnh lấy đi kho báu, không phải là không mở được, tối đa là tiêu hao thêm một chút thời gian. Ngăn lại không ngăn nổi, không cần để lại cho con cái của bệ hạ làm vô vị. Vô vị. Cổ cứng lại, cố sức trừng mắt. Lời cuối cùng còn chưa nói xong, thân người ưỡn lên, lại chợt mềm nhũn, cái đầu vô lực ngoẹo sang một bên. Hạo Vân Đồ hít thở dồn dập, mắt đỏ, nước mắt tuôn rơi, đưa tay áo lên đau nước mắt, hai tay ôm lấy đôi mắt của Bộ Tâm, hai mắt của Bộ Tâm từ từ khép lại nỉ non. Ông bạn già, người tạm nghỉ trước đi. Sau đó từ từ đứng lên, không nhanh không chậm đi tới cửa, đứng trước cửa lớn tiếng nói: người đâu? Trong ngự thư phòng, một tên thái giám chạy vào, đến tới bên cạnh Hạo Hồng, thấp giọng nói: thái tử điện hạ, bệ hạ nói hắn nguyện ý giao trấn quốc thần khí ra, chẳng qua là... Hạo Hồng nghe xong trước mặt đang vui, như Bộ Tầm nói, không lấy được trấn quốc thần khí trong lòng khó an. Một khi trấn quốc thần khí rơi vào tay địch, hắn không có trấn quốc thần khí, có còn sẽ là hoàng tế tề quốc không? Đối mặt với trước phản quân công thành, hắn không có chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất là không được. Một khi thoát đi, trấn quốc thần khí nhất định là phải ở trong tay quán. Nhưng mà khi nghe được hai tiếng chẳng qua, sắc mặt hắn lại hơi trầm xuống. Chẳng qua cái gì? Thái giám đáp: bệ hạ nói muốn trấn quốc thần khí cũng không cần lén lén đút đút, bảo thái tử đích thân đi gặp hắn, đi ngang nhiên, đường đường chính chính đòi hỏi. Nghe thấy lời đó, Hạo Hồng có chút kiêng kỵ. Hạo Vân Đồ xây dựng uy tín ảnh hưởng gây nên, cộng thêm cử chỉ mưu phản có tật giật mình, sau đó giam lòng Hạo Vân Đồ, nên một mực không dám đi gặp, đến nay đều tránh né không gặp mặt. Nhưng mà lần này tình huống không tầm thường, hắn cần nhắc dự một chốc rồi phất tay nói: đi, đi gặp, mang theo mấy người nữa. Vâng. Thái giám lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy đi sắp xếp. Nơi giam lòng, cuối cùng phụ tử hai người gặp nhau. Liếc nhìn thi thể Bộ Tâm nằm dưới chân phụ thân, Hạo Hồng chắp tay khom người nói: phụ hoàng. Hạo Vân Đồ lạnh lùng quét mắt vào đám người ở phía sau hắn, lạnh nhạt cất tiếng: thân thể chậm già nua, đã mất đi sự huyết dũng trẻ trung cường tráng. Tới gặp chậm cần dẫn theo nhiều người như vậy, xem ra người nhát gan đến bao nhiêu đây. Nhiều người nghe được, Hạo Hồng bị nói có chút giận thẹn, buông hai tay xuống ưỡn ngực: phụ hoàng, bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa sao? Đột nhiên Hạo Vân Đồ gầm lên: người sợ cái gì? người mưu phản xoán vị thành công, đó là bản lãnh của người, có gì phải sợ? Chỉ chút phách đàm này đưa trấn quốc thần khí cho người, người giữ được sao? Hạo Hồng hít sâu một hơi nói, còn không có gì phải sợ, là phụ hoàng nghĩ nhiều rồi. Tốt, muốn trấn quốc thần khí đúng không? Hạ Vân Đồ giơ tay lên chỉ hướng dưới chân hắn. Quỳ xuống, dập đầu ba cái, chấm liền đưa trấn quốc thần khí cho người. Hạo Hồng nhìn hắn chằm chằm, không biết hắn có ý gì. Hạ Vân Đồ hỏi, thế nào? Quỳ xuống dập đầu mấy cái cho lão tử chấm đây cũng không được sao? Quỳ xuống, dập đầu ba cái, quân vô hí ngôn, nói cho ngươi là ngươi. Nét mặt Hạo Hồng căng thẳng, cuối cùng vẫn thấp người quỳ xuống, cúi người dập đầu, dập đúng ba cái. Đợi đến lúc hắn dập đầu, Hạo Vân Đồ đi ra một bên, nhường chỗ cho Hạo Hồng dập đầu quỳ lạy thi thể ở bộ tầm. Đám người đi theo chứng kiến tình cảnh này, thần tình phức tạp, riêng thái giám đỏ cả mặt. Quân Tần vẫn còn cướp bóc lương thực, ít nhất trước mặt trạng thái hành quân chủ yếu vẫn là cướp bóc và lấy lương thực. Tạm thời đồn trú nghỉ dưỡng sức ở bên ngoài đại doanh, một con phi cầm tọa kỵ đáp xuống. Một người vội vàng chạy vào trong trướng chủ soái bẩm báo với là chiếu. Đại soái, Viên Cương tới rồi, nó muốn gặp ngài. Viên Cương? Là chiếu ngây ngẩn cả người. Mọi người trong trướng đưa mắt nhìn nhau. Mọi người đều biết có mối quan hệ giữa Viên Cương và vợ trước của La Chiếu. Nghe nói Phùng Quan Nhi đã ở với Viên Cương tại Yêu Ma Lĩnh rồi. Các chủ tân nhiệm Hiểu Nguyệt Các, Lư Uyên cau mày lẩm bẩm. Hắn tới làm gì? Hầu như đám người của Hiểu Nguyệt Các đều khắc sâu ấn tượng đối với Viên Cương. Phục hắn luôn rồi, cũng sợ hắn. Đó là người dám động thủ với cả đồ đệ Lã Vô Song ở trước mặt Lữ Vô Song, ngang tàng đến mức không thể tưởng tượng. Nghe nói có thể giết đồ đệ kia của Lữ Vô Song, người như thế còn có thể sống sót, chỉ có thể nói là quá thần kỳ. Có thể còn sống, còn có thể trở thành thánh tử ma giáo, cho thấy một số lời đồn có thể là sự thực. Sau lưng Viên Cương có thể có thiên ma thánh tôn ô thường đỡ lưng. Nói thật, một đám người ở đây không muốn trêu chọc tới dạng người lỗ mãng như vậy. La Chiếu hỏi, tới bao nhiêu người? Người đến đáp, một mình hắn. Người đã tới, không gặp cũng không được. Hơn nữa là cũng muốn biết vị này đột nhiên chạy tới làm gì. Một lúc sau, Viên Cường đeo đại đao ở sau lưng, bị người dẫn tới, tiến vào trong trướng không nói hai lời. Chỉ quét mắt qua mọi người một cái, trực tiếp đi tới trước mặt La Chiếu, hỏi. Nghe nói phản quân Tề Quốc đang tấn công kinh thành Tề Quốc à? La Chiếu gật đầu ư một tiếng. Viên Cương tiếp lời, phản quân có thể thành công không? La Chiếu hơi trầm ngâm nói, theo lý thuyết là không dễ dễ dàng đánh hạ, tuy nhiên thế cuộc có chút phức tạp, kết quả khó mà nói trước. Viên Cương nói, nghe nói người đã phái viện quân lên đường gấp rút đi tiếp viện. Đúng. La Chiếu gật đầu, hơi nghi hoặc một chút. Viên Cương hỏi, viện quân có thể chạy tới kịp sao? La Chiếu đáp, theo lý thuyết là có thể chạy tới kịp, nhưng mà vẫn là câu nói kia, tình huống phức tạp, ta cũng không dám hứa chắc có thể đuổi được trước khi thành bị phá hay không. Ngươi hỏi điều này là có ý gì? Viên Cường đáp, ta muốn xuất lực giải vây cho Tề Kinh, muốn gia nhập vào viện quân ngươi đi phái đi. Thế nhưng không quen mấy người kia, vì thế tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể viết một thủ dụ cho ta, tránh phát sinh hiểu lầm phiền phức nào đó. Hắn cũng biết dựa vào lực của một người là không được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vị này là muốn xuất lực giải vây cho Tề Kinh. Các chủ Lư Uyên Hiểu Nguyệt Các nghi ngờ nói, đây là ý của ma giáo sao? Viên Cương nhìn về một hướng đáp, không có liên quan tới ma giáo. Ma giáo cũng không dính vào chuyện này. Đây là việc tư của cá nhân ta. Dừng lại một chút ngẫm nghĩ, cảm thấy nhất định là phải giải thích đôi điều. Nghe nói người Hô Diên gia vây ở trong thành, Năm đó ta nhân tình của Hồ Diên gia, ta muốn trả ơn này, không có quan hệ gì với Ma giáo. Không liên quan tới Ma giáo, hắn luôn nhấn mạnh câu nói này. Đích thực là không có liên quan, thậm chí không dám để cho Ma giáo biết được, nếu không tất nhiên là bị ngăn cản. Đối mặt trước yêu cầu này, mọi người thực sự không biết nên nói sao cho phải. Không có thủ dụ, tất nhiên hắn không tham dự. Hiểu Nguyệt Các phái người đi cùng với hắn. Không gặp. Sao lại không gặp được chứ? Trong mật thất Mao Lư biệt viện, Nghiếu Đạo tay cầm mật thư cau mày. Vân Cơ nhắc nhở, nói là còn mang theo một con phi cầm tọa kỵ của Ma giáo, đủ để chứng minh là chính hắn rời đi. Tự dưng đã có thể nào? Tự dưng lại có thể đi nơi nào chứ? Nghiếu Đạo bồi hồi trong mật thất, thật là không nghĩ ra, chợt dừng bước quay đầu nói, lập tức truyền tin hỏi xem Phùng Quan Nhi có ở nhà hay không. Ngoài ra bảo Triệu Hùng Ca để ý một chút, gần đây hầu tử đang chăm chú mật tình báo nào. Vân Cơ lập tức xoay người đi. Hai ngày sau, tin tức phản hồi lại, hồi âm thông báo Phùng Quan Nhi vẫn ở còn tại Ma Cung. Phùng Quan Nhi cũng không biết Viên Cương đi đâu, trước khi Viên Cương không có nói gì cho nàng biết. Vậy thì coi như xong rồi. Nghiếu Đạo tập trung trọng điểm chú ý vào tin tức Viên Cương quan tâm gần đây mà Triệu Hùng Ca cung cấp. Một số tin tức làm cho mí mắt hắn phải nhảy lên. Ầm một tiếng, vỗ trên mặt bàn, sắc mặt của Nghiếu Đạo âm trầm xuống. Không xong rồi. Hắn đang chăm chú vào chuyện phản quân Tề Quốc tấn công Tề Kinh. Triệu Hùng Ca sơ suất, ta cũng sơ suất, đã quên dặn dò Triệu Hùng Ca, tiền hỗn trứng này có thể đi Tề Kinh. Vân Cơ nghi ngờ, hầu tử đi Tề Kinh làm gì? Nghiếu Đạo thở dài, không thấy tin tức này ta cũng quên mất. Có chỗ người không biết, hầu tử năm đó ẩn đắp trong Tề Kinh, có giao tình cùng với Hồ Diên Uy không thể. Năm đó lúc Tề Quốc đuổi bắt hầu tử, hầu tử vốn chạy khó thoát một kiếp. Sau đó Hồ Diên Uy đuổi kịp hắn, chẳng những là không bắt hắn mà còn tha cho hắn một con ngựa. Còn thay lão tử Hồ Diên Vô Hận đưa một thanh bảo đao cho hầu tử. Chính là Tam Hống Đào đấy. Lão thất phù Hồ Diên Vô Hận kia không biết là mua chuộc lòng người, hay là thực sự ngưỡng mộ hầu tử, không ngờ đã chơi cái trò lừa một tay dưới trăng, truy đuổi người lấy ơn báo oán. Hầu tử cái con người này trọng tình trọng nghĩa, dĩ nhiên là mắc lưới. Lần này Hồ Diên gia có thể sẽ gặp nguy hiểm, người như hầu tử sẽ không ngồi yên để mắt tới, nhất định là đi Tề Kinh rồi. Vân Cơ cười khổ lắc đầu, thì ra còn có nhân quả này. Hầu tử kia thực khiến cho người ta không bớt lo lắng nha. Bỗng nhiên Nghiếu Đạo xoay người, hắn nhất định có năng lực tự vệ và năng lực phản ứng, tuy nhiên có một dạng hắn không phải là ứng phó được. Lữ Vô Song, lần trước có thể thành công dùng hắn để điều Lữ Vô Song đi, chứng tỏ Lữ Vô Song vẫn đang ngó chừng hắn. Đụng vào tay của Lữ Vô Song, hắn chạy không thoát đâu. Vân Cơ cả kinh, sắc mặt ngưng trọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Đồ hỗn trướng này, dặn dò hết lần này tới lần khác mà vẫn không nghe. Chỉ mong còn kịp, đừng để bị ta đuổi kịp, nếu không lần này ta không dọn dẹp hắn một trận không được. Đi, tìm người đi. Nghiếu Đạo phất tay rời đi. Bây giờ lại thông báo tiếp cho những người khác, lo là sẽ không kịp, đích thân hắn dẫn Vân Cơ đi Tề Kinh. Đúng phải loại người dạy mãi không sửa như là Viên Cương. Hắn vô cùng tức giận. Hắn muốn an tọa ở phía sau màn xem phong vân khởi dũng, thế mà vẫn bị Viên Cương này bước cho ra khỏi núi. Các người chuẩn bị kéo dài tới khi nào? Ngày mai quân địch viện binh tới đây, đến lúc đó chúng ta muốn rút cũng không được đâu. Cố Viễn Đạt đang ở trong trướng, sốt ruột đến nỗi hai mắt đỏ bừng, là giống với nhân viên Hắc Thủy Đại. Ba đại phái Tề Quốc vì muốn giữ được thành, có thể nói là làm chuyện tới tuyệt luôn. Không ngờ lại mang lượng nhân viên lớn chất đống đất đá, đóng cửa ngăn chặn ngay cửa thành rồi. Đừng nói là nội ứng mở cửa thành, đoán chừng dùng thiên kiếm phù chưa chắc có thể mở được. Thêm nữa viện quân tới gần, thử hỏi Cố Viễn Đạt làm sao có thể không vội vàng chứ. Nhân viên Hắc Thủy Đài vội nói, đại tướng quân an tâm chớ vội. Chúng ta cũng biết tình huống khẩn cấp, đã lệnh cho nội ứng trong thành ngày hôm nay phải hợp bằng bất cứ giá nào. Nếu không chỉ nói là lộ ra nhược điểm, bọn họ cùng với chúng ta âm thầm cấu kết, đến lúc đó Tề Quốc cũng không tha được bọn họ. Vì thế, thành phá rồi. Tề quân chỉ cần kiên thủ một ngày, cuối cùng là được. Chính vì vậy, Hắc Thủy Đài đoán chừng chắc các quan lớn trong triều Tề Quốc tất nhiên có người đến cổ vũ quân tâm sĩ khí. Thừa dịp lương thừa tướng Tề Quốc vì vậy mà tới, tập kết tất cả nhân viên nằm vùng, phát động ám sát đối với lương thừa tướng, khiến cho nội ứng có lý do rõ ràng trắng trợn tập kết bộ, khiến cho nội ứng có lý do rõ ràng trắng trợn tập kết hết bộ đội sở thuộc bị giải tán vọt tới hộ vệ, cũng như vậy mà tiễu kẻ ám sát. Đương nhiên khi không bị ước thúc, nhóm nhân mã này vừa đến cửa thành không hề vây tiễu thích khách, mà là điên cuồng xông thẳng vào cửa thành, làm náo loạn quân phòng thủ trở tay không kịp, nhất thời làm cho thành đầu hỗn loạn một trận. Thành đầu hỗn loạn, Cổ Vấn Đạt ở ngoài thành rút kiếm giống giận, xông tới. Tại thành đầu không có một lượng lớn cung tiễn thủ uy hiếp, một lượng lớn tu sĩ trong quân dẫn đầu bay lên thành đầu trước, chém giết một trận cùng với tu sĩ Tề Quốc. Phản quân vọt tới dưới thành như là một bầy kiến, sử dụng các loại khí giới để leo lên, nhân cơ hội mà bò lên trên. Không ngừng có người bị đánh rơi xuống, không ngừng có người bò lên trên, cuối cùng là bầy kiến bao trùm lên, không ngừng lan tràn vào trong thành. Ngày mai có thể viện quân đến rồi. Trong thành trên dưới vốn tưởng rằng giữ được một ngày cuối cùng là không thành vấn đề. Trong lúc đang âm thầm thở phào, thì đột nhiên phát sinh chuyện bất ngờ. Mọi người đều bối rối, bị náo loạn, trở tay không kịp. Phản quân không ngừng lan tràn vào thành, triển khai chém giết của hoàng ngũ thụ vệ trong thành. Dân chúng kinh hoàng tháo chạy bốn phía. Nhân số của phản quân vốn đông, còn nhân số của thủ vệ phải phân giữ bốn phía của thành trì. Trong lúc nhất thời đội ngũ thủ vệ tại những hướng khác không biết là cần phải khí thủ đến khi nào, hay là vẫn phải tiếp tục kiên thủ cho phải. Thêm nữa, nhân viên nằm vùng của Tấn Quốc ở trong thành bắt đầu nhân cơ hội mà tác loạn, phóng hỏa các loại, hồ to phá cửa thành bên này, phá cửa thành bên kia, không ngừng gây ra rối loạn. Còn những nhân viên bị xúi dục ở bên trong quân phòng thủ cũng bắt đầu soái lĩnh cổ hũ. Còn những nhân viên bị xúi dục bên trong quân phòng thủ cũng bắt đầu soái lĩnh cổ hàng ngũ, tác loạn. Nội bộ Tề Kinh hoàn toàn là rối loạn. Mà ba đại phái Tề Quốc hạ lệnh hành động, dùng một lượng lớn thổ thạch phong trận cửa lại. Đối với tất cả nhiều người mà nói, ngược lại đây trở thành mu dây buộc mình. Cửa thành không thể mở ra bình thường, nhân số gia quyến bách quan rất đông, muốn thoát đi bình thường cũng rất khó khăn. Leo lên thành rồi, từ chân dây nhảy xuống sao? Nào có thể có nhiều tu sĩ giúp đỡ như vậy chứ? Một số người đã thoát thân nhờ có sự trợ giúp của tu sĩ, càng nhiều hơn là bị vây trong thành. Về toàn bộ phản quân leo lên thành, ưu thế nhân số càng nghiêng về một bên. Biết tin thành phá, Hạo Hồng ở trong cung cả kinh thất sắc, đứng ngồi không yên, nhanh chóng tham vấn ba đại phái. Những nữ nhân trong cung thì giống như là kiến bò trên chảo nóng vậy, hết thảy vinh hoa phú quý đều tan thành bọt nước từ giờ khắc này đây. Đội ngũ quân địch kêu gào, kêu đánh tới hoàng cung. Thần khoác chiến giáp, Hồ Diên Uy đứng tại cổng chính cung thành, mặt mày xanh lét. Dưới thành, có không ít gia quyến các quan dưới sự hộ vệ của gia thần đang khóc sướt mướt chạy tới. Cửa cung mở ra một đường, phía ngoài không chỗ nào có thể trốn được, chỉ có thể trốn ở trong cung. Hạ Lạc Thiên Tầng, phong bế cửa cung. Mắt thấy quân địch càng ngày càng gần, thống lĩnh cấm vệ quân Hồ Diên Uy đột nhiên hạ lệnh. Đại thống lĩnh, không thể. Một quan lớn thở hồng hộc leo lên thành đầu. Người tới chính là Tề Quốc nội sử, một trong chín đại cự đầu dưới thừa tướng, liên tục quát tay nói: Đại thống lĩnh hạ thủ lưu tình, giả quyến lão phu còn chưa tiến cung. Hồ Diên Uy đưa mắt nhìn, quả quyết hạ lệnh: Hạ Thiên Tầng áp. Ai dám? Nội sử đại nhân gầm lên: Dừng tay! Lại có hơn 10 quan viên leo lên thành đầu, đứng sau nội sử đại nhân trợ uy. Nội sử đại nhân chỉ vào đám người Hồ Diên Uy tức giận nói: Không có ý chỉ thái tử, ai dám? Xẹt một tiếng, bảo kiếm bên hông Hồ Diên Uy đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm liền đâm xuyên qua tim đối phương, máu tươi bắn đầy. Đối phương cũng rôn rẩy, môi khó phát ra tiếng nào nữa. Rút kiếm, máu tươi phun vào mặt Hồ Diên Uy. hắn vừa nắm lấy cổ tay của nội sử đại nhân, vung tay lên đẩy người xuống thành. Bịch một tiếng, người ngã dưới thành. Còn dám ngăn trở, cùng một kết quả như vậy. Hồ Diên Uy chỉ kiếm dưới thành, quát lên trói tay, hạ lệnh với lòng quyết đoán chưa từng có. Lực áp. Một đám quan viên sợ tới mức lui ra sau, sắc mặt sợ đến trắng bệch ra, không ai dám lên tiếng nữa. Ầm một tiếng, thiên tầng rơi xuống, những người đến chậm kêu khóc ở bên ngoài cửa cung đã phòng bế, lớn tiếng khóc hô mở cửa. Người khóc dưới thành. Quan viên nhào tới tường thành nhìn xuống, trông thấy người nhà của mình thì trong lòng đau đớn đến cắt da cắt thịt. Có người quay đầu lại, chạy tới trước mặt Hồ Diên Uy chắp tay khẩn cầu. Đại thống lĩnh, người nhà của ta đấy rồi, chỉ tới trễ một bước mà thôi, cầu xin đại thống lĩnh khai ân, cho phép tu sĩ dẫn bọn họ lên đây. Mặt dính đầy máu, ở trên tròm râu quai nón có đọng một giọt máu. Hồ Diên Uy đột nhiên quát lớn: Truyền quân lệnh của ta, cửa cung đã đóng, bất cứ người nào cũng không được tự tiện xông vào, cho dù thân phận người tới là ai, người nào xông vào giết không tha. Người... Về mặt quan viên đó đầy kinh hãi. Hồ Diên Uy vung tay lên: Người đông, đưa bọn họ xuống canh chục. Hồ Diên Uy, người lạm dụng chức quyền, người lạm dụng chức quyền. Một đám người hô to gọi nhỏ, bị quân sĩ cưỡng chế đuổi xuống thành đồng. Giơ tay lau máu trên mặt, Hồ Diên Uy thở ra một hơi dài. Chưa bao giờ hắn nghĩ tới có một ngày mình sẽ hạ sát thủ với quan lớn triều đình, hơn nữa còn là tự tay giết một vị quan lớn triều đình không có bất cứ sai lầm nào trước mặt mọi người. Xoay người nhìn phía ngoài thành, không chỉ là gia quyến của quan viên triều đình, còn có rất nhiều dân chúng không có chỗ trốn cũng học theo chen đến đây. Nhìn xem xa xa quân địch sắp tới gần, Hồ Diên Uy hạ lệnh lần nữa: Cùng tiễn thủ bắn tên, xua tan người. Phó tướng bên cạnh giật mình nói: Đại thống lĩnh, bên dưới có nhiều thân nhân của quan viên và dân chúng trong thành. Hồ Diên Uy chỉ tới hướng quân địch đang vọt tới: Nếu không xua tan được bọn họ, quân địch vừa tới không ai có thể chạy thoát được đâu, chạy bây giờ còn có thể cho bọn họ đường sống. Quay đầu lại quát: Cùng tiễn thủ bắn tên. Một loạt cung tiễn thủ tiến đến, tiếng dây cung đột nhiên vang lên, một loạt tên bắn xuống, bên dưới hết thảm một trận. Lúc này đám người liền tản ra, người trúng tên hoặc là ngã xuống đất kêu rên, hoặc là bị người nhà lôi đi, người dưới thành đều chạy trốn mang theo tuyệt vọng. Hồ Diên Uy có thể nhìn thấy ánh mắt oán hận của một số người đối với mình. Hắn chưa bao giờ lĩnh hội được sự tàn khốc của chiến tranh sâu sắc đến như vậy. Tình hình trước mắt, hắn gánh vác một phương, tự mình hạ lệnh. Đối với bản thân hắn, chiến trường chém giết tàn khốc hơn nhiều nữa so với lần đầu tiên hắn trải qua. Cắn đứt dòng suy nghĩ tự tại, quay đầu phân phó với người đối diện: Người trước đó tiến vào là ta tự tiện phân xử tội, mọi người phái người trông coi cho tốt, tạm giam bọn họ vào trong một chỗ, không được chạy loạn, phòng bị gian tế lẫn vào trong cung tác loạn. Ai dám chạy loạn, cho dù là thân phận gì, bối cảnh gì, giết. Vâng. Gia tướng chắp tay lĩnh mệnh, trước khi rời đi nhìn chằm chằm bán một lúc lâu. Phát hiện trong nháy mắt dường như là Tam thiếu gia đã trưởng thành đi không ít. Không biết Hồ Diên Uy là không có biện pháp, bị ép đến mức này, không thể không động não suy nghĩ chu toàn một chút. Hồ Diên Uy đưa mắt nhìn về phía xa xa. Thành trì cao như vậy cũng bị địch công phá. Phá cung thành có thể ngăn cản quân địch sao? Có thể kiên thủ viện quân đến ngày mai sao? Trong lòng hắn ngập tràn lo âu. Nhóm Sa Bất Trì đi theo bảo vệ nhóm người Vương Hạo Chân đang đi về phía hoàng cung rối loạn trên đường. Nhóm muốn tiến cung tạm lánh nguy hiểm, trước mắt chỉ có trong hoàng cung là an toàn nhất. Hạo Trần và Thiệu Liễu Nhi đang thay đổi hoa phục ở trên người, thay một y phục bình thường. Giờ này khắp nơi trong thành là gian tế tác loạn, còn có người thừa dịp loạn mà cướp bóc, sợ mặc quần áo tốt quá dễ làm cho người ta chú ý. Vương Phi. Tiếng hô của một nữ tử truyền tới. Một nhóm quay đầu lại nhìn, Thiệu Liễu Nhi ngẩn ra kinh ngạc nói: Quách Mạn. Nhóm Quách Mạn tới gần. Quách Mạn nói: Vương gia, Vương phi, quân địch phá thành tiến vào, hoàng cung chưa chắc có thể chống đỡ được, không bằng theo ta đi tiểu viện tạm lánh đi. Quỷ Y lão tiên sinh cũng có mặt, xem ra quân địch sẽ không dám làm sằng bậy, tiểu viện cũng an toàn một chút so với hoàng cung. Trong lòng Thiệu Liễu Nhi nóng lên, âm thầm cắn môi. Trong nhà mắt nàng đã hiểu rõ, đây nhất định không phải là Quách Mạn chủ động, đây hẳn là ý của Vô Tâm. Hạo Trần chần chờ đáp: Bên này thuận tiện sao? Thật ra hắn cũng không nguyện kiến cùng, rơi vào tay của Hạo Hồng, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không biết Hạo Hồng sẽ làm tới cái gì. Quách Mạn cười nói: Vô Tâm tiên sinh nói Vương phi ngày xưa tặng không ít dược liệu, lần này xem như là con chút báo đáp. Vương gia, Vương phi, không nên do dự nữa, chậm trễ là không dễ dàng đâu. Hạo Chân nhìn đám Sa Bất Chỉ ở phía xa, biểu lộ ánh mắt hỏi thăm. Sa Bất Chỉ lập tức ghé vào tai hắn, thấp giọng nói: Tiến cùng, chúng ta phải nghe theo tông môn an bài, rất nhiều chuyện sợ là thân bất do kỷ. Hạo Chân đã minh bạch, đã có được chỗ an toàn hơn, lúc này không thích hợp để làm kiêu đấy, vì thế chắp tay nói với Quách Mạn: Đa tạ, làm phiền rồi. Quách Mạn mỉm cười nói: Không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tiên sinh đã được rồi. Nhanh một chút đi, đi theo ta. Đưa tay tỏ ý mời. Cả nhóm nhanh chóng đi theo nàng. Nhưng mà sau khi tới tiểu viện, hỗn loạn đầy các loại gia phó làm người. Hỗn loạn đầy các loại gia phó người làm. Bên này lại không chịu nhận, cũng không cho Sa Bất Chỉ và các tu sĩ đi vào, chỉ nhận phu phụ Hạo Chân cùng mấy hài tử. Có hai thiếu niên là do Hạo Chân cùng với Vương phi trước sinh ra. Đám người Sa Bất Chỉ cũng không miễn cưỡng. Trước tình huống này, bọn họ cũng muốn trở về tông môn nghe lệnh, nghe theo điều khiển thống nhất, cứ thế mà đi. Về phần những hạ nhân khác, Hạo Chân để cho bọn họ tìm nơi ẩn thân. Phía ngoài hò hét ầm ĩ. Nơi này có danh tiếng của Quỷ Y đủ để tự vệ. Huống chi lần này Quỷ Y làm vì nguyên sắc, đối mặt ai cũng có lực lượng quát lui. Vô Tâm sau khi được Nhan Bảo Như cùng đi lộ diện, phục vụ Hạo Chân nhanh chóng gọi các hài tử cùng nhau hành lễ. Vô Tâm tiên sinh. Thiệu Liễu Nhi nhìn Vô Tâm với ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì. Nàng đã hiểu tình nghĩa của nam nhân này đối với nàng, nhưng mà quả thực nàng không cách nào có thể quay đầu lại nữa. Vô Tâm xua tay, tỏ ý không cần đa lễ, ánh mắt dừng hơi lâu ở trên người của con trai Thiệu Liễu Nhi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con trai Thiệu Liễu Nhi. Sau đó thu thần, quay đầu lại phân phó: Đưa bọn họ tới cảnh cảnh viện an trí đi. Lúc này nghe Quách Mạn, nghe đưa tay mời. Hạo Chân trở lên tiếng: Nghe nói Quỷ Y lão tiên sinh cũng có mặt, có thể cho ta cùng mọi người đi bái kiến không? Vô Tâm lạnh nhạt đáp: Gia sư không thích bị ngoại nhân quấy rầy, xin miễn đi. Được rồi, nghe theo tiên sinh. Hạo Chân chắp tay, một người đội nón có tấm vải đen đúc này đi tới nói: Vị này là Vương phi à? Gia sư cho mời gặp. Hạo Chân ngạc nhiên, không biết đối phương nói có đúng là Quỷ Y hay không. Nếu đúng như vậy thì Quỷ Y gặp Thiệu Liễu Nhi để làm gì? Không ngờ rằng Quỷ Y chỉ muốn nhìn xem chút vị nữ nhân khiến cho đồ đệ mình mê thần trí hồ đồ này rốt cuộc là dáng dấp như thế nào, là hạng người gì. Bệ hạ, xin lỗi, ngài tự tuyển một loại đi. Vài tên thái giám xâm nhập nơi cấm cung giam lòng của Hạo Vân Đồ. Người dẫn đầu cầm cái khay trên tay, ở bên trong khay có một dải lụa trắng, còn có một bầu rượu độc. Thành vừa phá đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với quân tâm sĩ khí. Có đội ngũ đang kiên thủ kháng địch, có đội đầu hàng, cũng có đội ngũ những người bỏ trốn trắng trợn bằng cách bám dây thừng, trợn từ trên tường thành giật xuống. Đối với ba đại phái Tề quốc tới đây, không còn tất yếu cứng rắn tiếp tục đấu nữa, đã chuẩn bị rút lui. Bọn họ sẽ không tiêu hao lực lượng chủ yếu với địch nhân tại các loại địa phương không có hy vọng này. Ba đại phái cũng có thể dẫn tất cả người đi theo, có thể dẫn theo một số nhân vật chủ yếu. Tại điểm này, Hạo Hồng và ba đại phái có xung đột ý kiến. Có ý kiến rút lui, có thể đi thì sao? Tự nhiên đi là qua Hồ Diên Vô Hận bên kia. Dẫn Hạo Vân Đồ đi theo tới bên Hồ Diên Vô Hận sao? Hạo Hồng ngẫm lại mà sợ hãi. Hạ Vân Đồ vẫn là hoàng đế trên danh nghĩa. Thái tử nhắn một khi đã mất đi thế lực trong kinh thành, đã mất đi sự ủng hộ của các quan, đến bên cạnh Hồ Diên Vô Hận. Hồ Diên Vô Hận tuân theo hắn là thái tử, là tuân vị hoàng đế Hạ Vân Đồ kia. Kết quả chỉ có một. Hồ Diên Vô Hận nguyện phục ai là chủ. Trước tình huống này, ba đại phái sẽ không có ý kiến khác. Một khi Hồ Diên Vô Hận tuân Hạ Vân Đồ, kết quả của thái tử là hắn sẽ có thể tưởng tượng được. Vì thế, liền xuất hiện một màn trước mắt. Đưa mắt nhìn Hạ Vân Đồ một hồi, chợt liên tục cười lạnh. Xem ra nghịch tử ấy không thể tuân thủ, chuẩn bị muốn chạy trốn rồi. Thái giám dẫn đầu nói: Bệ hạ, nhanh lên đường đi, trì hoãn nữa chúng ta giúp ngài lên đường thì khó coi lắm. Thái giám hai bên lập tức tiến lên vây quanh Hạ Vân Đồ. Quả là con trai tốt của trẫm. Hạ Vân Đồ liên tục gật đầu, không nói nhiều, cũng biết là mình không có lựa chọn nào nữa. Bị đám người cái dạng này vũ nhục, chỉ bằng bản thân mình cứ thoải mái, thích thú đưa tay bắt lấy họ, lọt rượu độc vào tay. Đúng lúc đang muốn uống vào, đột nhiên một đội nhân viên xâm nhập. Hồ Diên Uy dẫn một đội cấm vệ quân vọt vào. Hồ Diên Uy xài bước đi vào, nhìn thấy vật trong khay, vệt máu ở trên mặt chưa khô hẳn, gương mặt dữ tợn gầm lên: Các người muốn làm cái gì? Thế thời khắc mấu chốt con rể mình đến rồi, Hạ Vân Đồ cầm rượu độc trong tay, hứng thú nhìn. Một đám thái giám lập tức hoàng hồn. Thái giám cầm đầu vội nói: Đại thống lĩnh, chúng ta là phụ mệnh làm việc, ngài đừng làm khó chúng tiểu nhân. Nói hiu nói vận. Hồ Diên Uy đột nhiên giận dữ, bảo kiếm bên hông ra khỏi vỏ, một kiếm đâm vào đối phương phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất. Một đám cấm vệ quân đao thương liền xuất hiện, trù sát vài tên thái giám ngay tại chỗ. Hồ Diên Uy cho bảo kiếm vào bao, chắp tay nói với Hạo Vân Đồ: Mặt tướng tới chậm, khiến cho bệ hạ sợ hãi. Hạ Vân Đồ không biết là mình bị ảo giác hay là không, phát hiện khí thế của con rể mình không giống với trước nữa rồi. Mặt đầy huyết. Vì sao vậy? Tự thân ra trận giết địch à? Hồ Diên Uy cười ha hà một cách sung sướng. Bệ hạ coi trọng ta, ta không có bản lĩnh đó. Phía ngoài đều là một số gia tướng trong nhà chỉ huy thành. Bọn họ đang xoáy cấm vệ quân, chống đỡ quân địch tấn công. Bọn họ đi theo cha ta, Nam Trình Bắc Chiến. Trên người tôi có chút tàn tật, nhưng mà kinh nghiệm vẫn còn, mạnh hơn ta rất nhiều. Hạ Vân Đồ cười ha ha. Ngươi thực ra thì cũng thành thực đàng hoàng một lần. Chậm nhớ lần đầu tiên ngươi trở về từ chiến trường, thổi phồng ba hoa trích trẻ đấy, khắc sâu ấn tượng nha. Hồ Diên Uy nhất thời lúng túng. Bệ hạ, đây là lúc nào rồi, mau theo ta ly khai đi. Hạ Vân Đồ nhìn rượu độc trong tay, chậm rãi nói. Những đầy tớ chó má này vừa mới nói là phụng mệnh làm việc. Vì sao? Người không tin à? Hồ Diên Uy gãi râu quai nón, xoay hai mắt tròn. Ta là người hồ đồ, rất nhiều chuyện không làm rõ được, thường xuyên bị cha ta đánh gần chết, bệ hạ hỏi ta cũng như không thôi. Chính lúc này, một nữ thủ vệ cầm bảo kiếm vút đến, chính là Hạo Thanh Thanh. Đợi biết phải chuẩn bị rút lui, nàng chạy tới ngay lập tức, phát hiện ngay cả thủ vệ cũng không có kinh hãi, trực tiếp xâm nhập vào. Nhìn thấy tình hình trong điện, lại thấy thái giám ngã chết, nhất là dài lụa trắng kia, nàng lớn lên trong cung cũng đoán được chuyện gì xảy ra, sợ hết hồn hết vía nói: Phụ hoàng, người không sao chứ? Ta không sao, được trượng phu còn cứu đấy. Hạo Vân Đồ nói một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hồ Diên Uy hừ lạnh nói: Ta xem trong lòng ngươi rất rõ, chỉ có điều không muốn nói. Nói đi. Người thống lĩnh cấm vệ quân, không đi chỉ huy cấm vệ quân ngăn cản quân địch, sao lại vừa vặn xuất hiện ở đây? Hồ Diên Uy cười hắc hắc một tiếng. Phụ thân truyền tin, muốn ta đề phòng có người hại bệ hạ. Nói trước mắt chỉ có ta là có thể khiến cho ba đại phái cũng kiêng kỵ. Chỉ cần ta liều chết bảo vệ bệ hạ, ba đại phái cũng không dám dùng sức mạnh. Trong cung không ai có thể ra hại bệ hạ được. Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếu làm theo là được. Người phía dưới phát hiện mấy cầu vật đến đút đấy, ta nghe tin lập tức chạy tới. Có chuyện như vậy sao? Lời hắn nói là thực, nhưng mà cũng không thực. Chuyện con trai giết lão tử, chuyện nội bộ trong hoàng gia, hắn không muốn nhiều lời, có liên quan tới gia giáo của Hồ Diên gia. Ngược lại thì Hạo Thanh Thanh đang yên lặng rơi lệ, không biết nên nói gì cho phải. Ca ca muốn giết phụ hoàng, mưu triều soán vị thì thôi đi, thần ca ca của mình không ngờ lại muốn giết cha ruột của mình. Bản tính của nàng vốn bốc đồng, không hiểu sao gần đây lại trở nên bi thương, thích khóc thầm một cách dễ dàng như vậy. Hồ Diên Uy nói mình không hiểu chuyện gì xảy ra, thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, Hạ Vân Đồ không cần biết. Nhưng mà Hạ Vân Đồ thì hiểu, Tề Kinh mất rồi, Hồ Diên Vô Hận tay giữ đội ngũ chủ lực của Tề Quốc liền thành lá bài sau cùng của ba đại phái. Bây giờ hắn đã minh bạch vì sao Hồ Diên Vô Hận lại cho con trai Hồ Diên Uy tiếp thụ bổ nhiệm của Hạo Hồng, vì sao lại cho con trai Hồ Diên Uy đồng ý trở thành thống lĩnh cấm vệ quân. Chỉ cần Hồ Diên Uy nắm giữ binh quyền trong cung và khống chế được cấm quân, đã có sự bảo hộ của Hồ Diên Uy, thì những thị vệ thái giám cùng nữ và những người bình thường khác trong cung không thể động được ông ta. Còn những tù sĩ bình thường ở bên ngoài, chỉ cần Hồ Diên Uy liều mạng bảo vệ, ngay cả ba đại phái cũng không dám đối kháng với Hồ Diên Uy. Mình xin ngừng đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.